Hàng Lập thuận thế đứng sang bên cạnh Trần Sư Muội, cúi đầu nhìn thật kỹ dung mạo xuân tình bộc phát mê người này. Ánh mắt đảo qua đảo lại, không khỏi dừng lại vài nơi trên thân thể xích lõa mềm mại này. Hai cái bánh bao phồng lên căng tròn, cái rốn xinh xắn, thậm chí cả khu vực thần bí kia, tất cả đều làm cho Hàng Lập miệng lưỡi khô khốc, có chút mê muội. Hắn rất rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, vu vật trước mắt lập tức có thể cho hắn thưởng thức tư vị tiêu hồn nhập cốt này. Hắn sẽ trở thành một nam nhân chân chính. Nhưng nhìn mãi rồi, Hàng Lập cũng phải miễn cưỡng di chuyển ánh mắt quyến luyến của mình ra chỗ khác, trở lại trên khuôn mặt của nàng. Hắn nhíu mày, đột nhiên giơ một ngón trỏ, chạm khẽ vào môi nàng, cảm nhận được cảm giác ướt át, mềm mại rồi thu lại rất nhanh. Tiếp tục nghe hơi thở phát ra từ mũi nàng. Đúng là hợp hoang đan, xem ra kẻ đó cũng không nói láo. Chỉ trong chốc lát, Hàng Lập lại hạ ngón tay xuống, lầu bầu nói, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục được sự tỉnh táo. Đại mỹ nữ à, xem ra vận khí của nàng thật là không tệ đó. Nếu không phải đã ăn xuân dược của hắn, sợ rằng sẽ bị ta bịt miệng. Nhưng nếu đúng là hợp hoang đan thì không lo. Trước khi nhìn thấy ta, ngươi đã bị ảo giác rồi, căn bản sẽ không nhớ nổi khuôn mặt của ta đâu. Hàng Lập nâng cầm nàng lên, nhìn đôi mắt đẹp si mê của nàng, khe khẽ nói. Thực ra thì, cái phương pháp an toàn nhất chính là để cho nàng biến mất khỏi thế gian này đó. Mặc dù là ảo giác, nhưng vẫn có thể lưu lại một chút ấn tượng. Cho dù tỷ lệ này phi thường thấp đi chăng nữa, nhưng nàng vẫn rất là may mắn. Ta dù không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là hạng người độc ác sát nhân, lại càng ưu ái phụ nữ. Nếu nàng là nam thì ta đã sớm bổ cho một đao chết ngắt rồi, không hề do dự như vậy đâu. Hàng Lập liên tục tự nhủ, trên mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ. Sau khi nói xong, Hàng Lập im lặng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của nàng, tự cho phép làm trò ngu ngốc một chút. Mà nữ tử cũng nhiệt tình như lửa đáp lại. Sau một hồi tiêu hồn khá lâu, Hàng Lập mới quyến luyến rời khỏi đôi môi thơm mộng của nữ tử. Chuyện nam nữ quả thật là kỳ diệu. Cho dù không thực sự là chơi nàng, nhưng hôn một cái cũng coi như là thù lao, cứu ăn cứu mạng chứ hả? Hàng Lập thì thào nói, bộ dáng không chịu thua thiệt cái gì. Hơn nữa, trúc cơ đan của nữ tử do đoạt được từ tay Lục sư huynh, đương nhiên Hàng Lập sẽ không trả lại. Quá là đáng tiếc mà. Bộ dạng của nàng bây giờ thật đúng là làm cho người ta phải động tâm đó. Nếu không phải là đã được nghe Mã lão đầu nói, nam nữ mà có nguyên âm nguyên dương chi thể thì khả năng thành công trúc cơ kỳ càng cao, thì sao ta có thể cự tuyệt chuyện tốt như thế này được chứ? Sắc mặt Hàng Lập vẫn rất bình tĩnh, nhưng lời nói lộ ra vẻ tiếc nuối. Dù sao thì một lần giao hoang so với đại nghiệp tu tiên, cái nào nặng, cái nào nhẹ, Hàng Lập dù dục hỏa trên người bốc cao nhưng vẫn phân định được rất rõ ràng. Về phần vị Lục sư huynh kia, tại sao có thể bỏ qua cái việc đó mà vẫn muốn mê gian nữ tử này? Hàng Lập không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, cái gã mặt trắng kia bộ dạng phong lưu, thân thể nguyên dương sợ rằng đã sớm bị phá rồi, cho nên mới không hề cố kỵ. Hơn nữa có lẽ một phần là do không đủ tự tin về việc trúc cơ của mình nên chần chừ đến giờ vẫn chưa dùng trúc cơ đan, thật ra hôm nay lại thành tiện nghi cho Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng đã có chủ ý nên cũng không định lãng phí thêm thời gian nữa. Hắn dùng hỏa đạn thuật đào một cái hố to cách đó không xa, ném thi thể của Lục sư huynh vào đó, sau đó dùng lửa đốt thành tro bụi, đem bùn đất đắp lại, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Tiếp theo, Hàng Lập quay trở lại cái địa phương đã đánh nhau, đem các dấu vết, dùng một thanh trường đao trong túi trữ vật xóa sạch đi, làm cho người ta nhìn không ra một chút đầu mối nào. Sau khi cho Trần sư muội mặc lại quần áo, thì ẵm nàng ta vội vàng bay khỏi nơi đây. Hắn bay về phía tây liên tiếp hơn trăm dặm mới tìm một cái hang bí mật hạ xuống, bố trí nữ tử này ở trong hang. Hàng Lập vốn định đi ngay lập tức, nhưng khi quay đầu thoáng nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng, không khỏi có chút mềm lòng, lại quay người tới trước mặt Trần sư muội lần nữa. Hắn lấy từ trong áo ra một cái bình màu trắng, lấy ra một chút phấn trắng vào tay, cho vào trong miệng nữ tử, nhưng vẫn tự lẩm bẩm. Hợp hoang đan này là dâm độc, mặc dù không thể lấy mạng người, nhưng trong thời gian dài nếu không giải được vẫn sẽ làm cho nguyên khí đại thương. Ta lại phải làm việc thiện thêm lần nữa rồi, giúp ngươi giải trừ độc. Thanh linh tán này vừa may có thể giải được cái loại độc này cho ngươi. Hàng Lập vừa nói, vừa nhìn thấy nữ tử liếm ngón tay hắn, bộ dạng quyến rũ như vậy khiến cho Hàng Lập lại một trận thất thần. Hàng Lập cũng không dám dây dưa, vội vàng thu bình lại, đạp lên pháp khí bay đi. Hắn biết không lâu nữa nữ tử sẽ tỉnh táo lại, lúc đó khó tránh khỏi phiền phức lớn. Lần này hắn bay trong bóng đêm, tới nửa đêm thì chỉ còn cách Hoàng Phong Cốc vài canh giờ, lúc đó mới nghỉ ngơi chốc lát. Chờ cho trời sáng mới đi vào trong cốc, trở về Bách Dược Viên. Vừa vào trong vườn, Hàng Lập liền bế quan. Ba ngày sau hắn mới có thể khu trừ đi tuyệt đại bộ phận dị vật trong đan điền, chỉ còn lại chút ít cũng không có gì quan ngại, sẽ bị chân nguyên tự động từ từ mà luyện hóa sau.